Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, quân chia thành ba đường. Viên Thuật nghe vậy gật gù, đem chén rượu một nơi, thân thể nghiêng về phía trước, Hán Hưng, thực không dám giấu giếm, Trần Ôn đứa kia, ta đã sớm muốn chảm hắn. Chuyện lần này đúng lúc là một cái thời cơ, chỉ cần Trần Ôn dám rời đi Sơn Âm đến Thọ Xuân, ta chi bảo đao đã mài nhanh. Lưu Biện biết rõ Viên Thuật có nuốt xâm Giang Đông Lục quận chi tâm, vẫy tay đem ra địa đồ, đem Giang Đông Lục quận tầm quan trọng bắt đầu cho hai người giảng dài. Ngoặc kép, Kinh Châu Lưu Biểu đã chiếm được khoái thái hai nhà, thực lực tăng mạnh, cục diện chính trị ổn định, thực là đại họa tâm phúc. Lưu Biện kết thúc lần này nói chuyện, Hán Hưng, ngươi quá thận trọng. Lưu Biểu tuy có Bát Tuấn tên, nhưng Kiên cũng không sợ hắn, đặc biệt là hắn dùng người không khách quan, thủ hạ cái kia hoàng tổ, chí không bốn lượng, thịt trùng thiên cân, trừ có một phần trung tâm, không hề chiến lực, sợ hắn làm chi. Viên Thuật gật đầu tán thành, Lưu Biểu thủ hạ người tài ba không ít, nhưng hắn cũng sẽ không dùng. Hoàng tổ đứa kia biết cái gì binh pháp, còn có Thái Mũ, Trương Duẫn hạng người, Hán Hưng chớ buồn, liền lấy chúng ta Giang Đông thực lực, tất nhiên sẽ không sợ bọn họ. Lưu Biện không ngờ tới Viên Thuật cũng có như vậy tự tin, lại đem Lưu Biểu xem thành món ăn trên bàn, trong lòng cười thầm. Bắt đầu đem đề tài dẫn tới chính mình đạo trên đường. Hậu tướng quân, Phá Lỗ tướng quân, trong các ngươi kế rồi. Hai người nghe vậy giật nảy cả mình, đều muốn bên đầu lại đây. Lưu Biện thực lực để bọn hắn đã có một phần mù mục đích tín nhiệm. Viên Thiệu, Viên Bản Sơ, Lưu Biện lấy tay dính loại rượu, ở trên đài viết xuống vài chữ, thực không dám giấu giếm. Phong lần này bí mật lặn đến Dự Châu, cũng không vì là Chu Ngang, lượng cái này khu khu tiểu nhi, có thể đỉnh chuyện gì, chủ yếu là được tình báo. Viên Thiệu đã cùng Lưu Biểu kết làm đồng minh, chuẩn bị đối phó Hàn Phước cùng hậu tướng quân. Thấy hai người nghe được cẩn thận, Lưu Biện thanh âm càng ngày càng ngưng trọng lên. Vậy Viên Bản Sơ muốn ở Bắc Địa làm khó dễ, nhưng lại lo lắng Tào A-man đánh không lại hậu tướng quân uy thế. Một lòng Dự Châu bị hậu tướng quân cầm xuống, sau đó tướng quân thực lực rất nhanh sẽ có thể sở hữu một nửa Giang Sơn. Như vậy Viên Bản Sơ làm sao có thể nhẫn? Nhóc con, thất phu, Viên Thuật không khỏi chửi ầm lên. Hán Hưng còn có tin tức gì cùng nhau nói đến? Viên Thiệu binh lực khẳng định không thể tiến hành Nam Bắc tác chiến, vì vậy hắn sẽ toàn lực Lưu Biểu, dùng Lưu Biểu đem hậu tướng quân cùng Phá Lỗ tướng quân kéo ở Kinh Châu. Như vậy, chờ hắn đem Bắc phương tình thế ổn định lại, lại đem ánh mắt tìm đến phía Nam phương, này kế mượn đao giết người vậy. Viên Thuật cùng Tôn Kiên nghe vậy gật gù. Lưu Biện trong lòng thầm nghĩ, biết rõ lịch sử hướng đi, những tin tình báo này cũng không cần đi tìm hiểu, tuyệt đối chân thực. Nghe nói Viên Thiệu phái ra hắn đệ nhất mưu chủ Tuân Kham mang theo phụ tá đoàn thể đi tới Kinh Châu, hậu tướng quân còn biết coi thường Lưu Biểu sao? Lưu Biện bắt đầu nói lung tung, mục đích chính là bỏ đi Viên Lưu hai người tiến công Lưu Biểu tự tin. Tuân Kham ở thời kỳ này thật sự quá có tên. Viên Thuật cùng Tôn Kiên cũng im lặng không lên tiếng. Bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Hậu tướng quân, nếu không như vậy, Lưu Biện quẹo trái bên phải lách nửa ngày, rốt cục nói đến hạch tâm vấn đề. Phong mang một đội nhân mã đi lấy Tương Dương, hậu tướng quân mang binh ngựa về Thọ Xuân đi đối phó Trần Ôn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Viên Thuật bắt đầu khởi động suy nghĩ. Tính toán kế này được mất, không biết Hán Hưng cần ít nhiều binh mã. Tôn Kiên đối với Lưu Biện phi thường tín nhiệm, tình nguyện bỏ thuốc cũng phải cứu tính mạng mình. cõi đời này còn có ít nhiều so với đây càng thâm tình nghĩa đây. 5.000 người là đủ. Bất quá Tôn Sách, Tôn Bí hai vị thiếu niên anh hùng mượn phong có việc dùng. Còn có 4 tên học sinh. Như vậy không giết đến Lưu Biểu Tiểu Nhi kinh hồn bạt vía. Mỗ liền không phải Hà Hán Hưng. Thiện, Tôn Kiên biểu thị tán thành. Lưu Biện tiếp tục nói. Chúng ta quân chia thành 3 đường. Văn Thai lưu thủ ở Dự Châu để ngừa Tào Tháo. Hậu tướng quân đi Giang Đông đối phó Trần Ôn. Phong tự đi Kinh Châu. Phá hoại Viên Thiệu cùng Lưu Biểu kết minh. Như vậy thiên hạ to lớn. Hậu tướng quân địa bàn cùng quản trị nhân mã vững vàng chiếm cứ đệ nhất a. Nhìn Viên Thuật trong mắt hừng hực liệt hỏa bắt đầu bay lên. Lưu Biện cười tiếp tục hốt du. Giang Đông tuy nhiên binh tinh lương đủ, nhưng Giang Đông lục quận đối với hậu tướng quân chẳng qua là hư cũng ủy xa. Ở chính giữa đung đưa không ngừng, chỉ cần chém Trần Ôn, vô luận là Lục Khang, Lưu Diêu, Vương Lãng hay là Nghiêm Bạch Hổ, hậu tướng quân lấy phân hóa kế sách, không lâu lắm Giang Đông lục quận liền đều ở trong tay rồi. Thiện, Hán Hưng kế sách rất hợp ý ta, đặt xuống Tân Thái Thành, chúng ta liền phân binh tấn công. Tôn Kiên suy nghĩ một chút, nếu 3 người chúng ta cùng tiến binh, có thể hay không đem Dự Châu triệt để lấy xuống. Viên Thuật nghe vậy lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện, khó, phi thường khó. Lưu Biện trước tiên thở dài một hơi, sau đó chỉ vào trên bản đồ một cái tam giác khu vực nói. Phong Liệu Tào Tháo nhất định ở Bình Dư, Thượng Thái, Nhữ Nam 3 tòa thành trì bày xuống trọng binh, hình thành cơ giác chi thế, ngăn cản quân ta đẩy mạnh. Viên Thuật tín phục gật gù. Như vậy liền nghe Hán Hưng nói, trước ăn nhất định phải hậu phương, lại đồ Trung Nguyên, cơm muốn từng miếng một mà ăn. 3 người đạt thành nhất trí, cười lớn nâng lên rượu đến. Sung sướng bầu không khí lại tung bay trở về. Tân Thái Thành bình tĩnh mấy ngày, Tôn Kiên đã rất tốt, khôi phục sinh long hoạt hổ trạng thái. Giang Đông quân tuy nhiên lấy đi tang phục, nhưng Tôn Kiên cũng không công khai lộ diện, để mê hoặc địch quân. Đầu xe xuất hiện để Viên Thuật cùng Tôn Kiên cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Như vậy một cái phân đoạn thức đại hình khí giới công thành, một bộ đầu xe liền muốn vận dụng mấy trăm tên lính. Trong đó phối hợp tương đối phức tạp, không thông qua diễn luyện, không chỉ không thể phát huy đầu xe uy lực, còn sẽ tạo thành công thành lúc hỗn loạn. Tân Thái Thành hí trung đồng dạng không đợi đến tin tức tốt. Thanh Châu Hoàng Tân quân tàn phá bừa bãi thành hòa, Nhữ Nam khăn vàng cùng với hô ứng, thêm vào Tiếu quận, Trần quận khăn vàng cũng có ngẩng đầu tư thế. Trần Lưu nước Tào Tháo đang tại chung quanh dập lửa, cũng không hy vọng cùng Viên Thuật toàn diện khai chiến. Hí Trung xem xong Tào Tháo hồi âm, thật lâu không nói một câu, chỉ là ngón tay đánh tần suất càng lúc càng nhanh. Địa đồ ở Hí Trung trước mặt liền như mỹ nhân mặt cười. Đầy đủ nửa canh giờ, Hí Trung không nhúc nhích. Hạ Hầu Uyên Bồi ở bên cạnh, rất có kiên trì chờ đợi. Tào Công không sẽ phái binh đến. Hắn muốn đem Hà Nghi cũng còn lại mấy cái đỡ tại Dự Châu khăn vàng triệt để tiêu diệt. Lấy mở rộng thực lực, mà không phải cùng Viên Thuật vị này tài đại khí thô viên ra con trai trưởng bỏ đi hao tổn chiến. Hí Trung rốt cục nói chuyện. Hạ Hầu Uyên bị kinh ngạc, nhìn địa đồ nói. Đem Tân Thái Thành từ bỏ, đối với ta quân có hay không có tổn thất lớn, mất đi một lần đả kích Viên Thuật thời cơ, muốn nói tổn thất, đến cũng không có cái gì, cái này vốn là Viên Thiệu thế lực phạm vi, chúng ta tiếp thu Chu Ngang bại binh cùng đồ quân nhu, cũng không uổng công khổ cực một lần này. Hí Trung sắc mặt càng ngày càng tối, Trung vốn định đem Viên Thuật ép về phía Kinh Châu cùng Lưu Cảnh Thăng đánh tới một trận chiến. Bây giờ nhìn lại không làm được. Hạ Hầu Uyên nhẹ giọng nói ra. chúng ta phải ở Bình Dư, Thượng Thái, Nhữ Nam ba tòa thành trì hình thành cơ giác chi thế. Để ngừa Yên Thuật, Viên Thuật tuy nhiên nhiều lính, nhưng còn không động đậy cái này tam thành. Hí Trung ngón tay dừng lại, Trung rất hy vọng hắn tới lấy cái này tam thành. Đến lúc đó liền có thể cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Tào Công không phái binh, cái này Tân Thái thành một tòa lẻ loi thành trì, thất thủ tại đây mấy ngày sự tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.